Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 61, Lưu Lạc Thanh Lâu. Góc truyện audio.com. Đi theo cô nương Thanh Lâu trang điểm thật đẹp kia đi lên phòng trên lầu. Gia Cát Tĩnh Trạch đối với hương vị dày đặc son phấn nơi này thực là phản cảm. Đồ ăn cùng rượu đã được bày lên bàn. Không bao lâu một trận mùi thơm ngát đánh úp lại. Một bóng dáng xanh nhạt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gia Cát Tĩnh Trạch gặp người trước mắt vẻ mặt sáng ngời này cũng có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này cũng không phải tuyệt mỹ. Nhưng mà nữ tử như thế lại xuất hiện ở trong Thanh Lâu cũng làm cho người ta có chút ngạc nhiên. Công tử, ta kêu Yên Nhi, không hiểu lắm quy củ nơi này. Còn thỉnh công tử không cần ghét bỏ. Thanh âm uyển chuyển giống như chim hoàng oanh ở buổi sáng bình minh dễ nghe. Làm cho người ta không đành lòng trách cứ nàng nửa phần. Gia Cát Tĩnh Trạch thở dài. Ta không có ghét bỏ ngươi. Bất quá, ta thích không phải kiểu nữ nhân như ngươi. Ngươi kêu lão bản đổi một cái đến đây đi. Yên Nhi thân mình run lên. Thời điểm con ngươi trong suốt nhìn về phía Gia Cát Tĩnh Trạch hơn một phần ủy khuất. Không thể vào mắt công tử là Yên Nhi không có phúc khí. Chính là, nàng bỗng dưng hướng tới phía Gia Cát Tĩnh Trạch ngay tại thời điểm hắn muốn phòng bị lại đột nhiên quỳ xuống. Thấp giọng cầu xin nói. Công tử, ta vốn là nữ nhi gia đình trong sạch, bởi vì bị một kẻ có tiền ở trấn trên coi trọng. Muốn nhận ta làm thiếp, ta không muốn người nọ liền ác độc hại người nhà của ta còn đem ta. Chấm chấm, Yên Nhi nhìn ra được công tử là người có năng lực. Không cầu công tử chủ trì công đạo cho ta, chỉ cầu công tử có thể chuộc thân cho ta. Ít hôm nữa Yên Nhi nhất định sẽ kiếm tiền trả lại công tử. Mỗi tiếng nói cử động của nàng đều thực hợp lễ nghi. Tuy rằng cầu xin cũng không có giống như những người bình thường. Nàng chính là nhu nhược quỳ ở trước mặt hắn như vậy. Một đôi con ngươi tràn đầy sắc thái cầu xin, Gia Cát Tĩnh Trạch yên lặng một hồi, nhân tiện nói, ta có thể giúp ngươi chuộc thân, bất quá trước đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được một nữ nhân ở trong này. Nàng là hôm nay mới bị người khác mang vào, ngươi có nghe chút tin tức gì? Yên Nhi sửng sốt, nguyên lai hắn là tới cứu người, nghĩ nghĩ lắc đầu, Yên Nhi đến đây 4-5 ngày. Mấy ngày trước có vài nữ tử bị bấn tới đây, nhưng hôm nay là không ai. Không biết người công tử tìm lớn lên trông thế nào. Nàng thực đặc biệt, vừa thấy liền không giống người thường. Tóc hồng lam màu xích dương công chúa chính là thực sự không giống người thường đi. Gia Cát Tĩnh Trạch hơi hơi thở dài, Yên Nhi hơi hơi ảm đạm. Công tử, đêm nay lão bản nương sẽ tuyển một người khách để ta tiếp. Ngươi có thể hay không? Chờ ta tra xét việc này liền giúp ngươi một lần đi. Yên Nhi cắn cắn môi. Chờ, nam nhân này quả nhiên muốn chính mình chờ. Nhưng nàng chờ không nổi. Trong lòng hung ác, tay trong tay ao lặng lẽ mở cái chai. Không cần một lát, Gia Cát Tĩnh Trạch liền cảm giác được thân thể chính mình không thích hợp. Mắt lạnh đảo qua, một chưởng chụp lên bả vai Yên Nhi. Hoành một tiếng, Yên Nhi bị chụp đánh vào cái bàn, rồi thời điểm ngã xuống oán hận nhìn hắn một cái. Cũng ngay tại phía sau, cách vách cũng truyền đến một trận tiếng vang, đó là bóng dáng Hoàng Phủ Cảnh Hạo nhanh chóng lui ra khỏi Thanh Lâu. Hắn cũng thấy được Gia Cát Tĩnh Trạch té trên mặt đất, nhưng không có quay lại cứu hắn, chỉ là nhìn thoáng qua liền bay nhanh ly khai. Gia Cát Tĩnh Trạch nhìn ra được động tác của hắn so với bình thường muốn chậm một chút. Chỉ sợ cũng trúng chiêu, lại nghe một chút động tĩnh chung quanh, nhưng lại chỉ có Hoàng Phủ Cảnh Hạo một người chạy ra. Đáng giận, là ai thiết kế cạm bẫy làm cho bọn họ trúng chiêu? Hoàng Phủ Cảnh Hạo cũng không thể gặp chuyện không may. Hắn nếu có việc, công chúa làm sao bây giờ? Ba ba, một người bịt mặt vỗ vỗ tay đi vào. Cười nói, đại công tử quả nhiên có lòng nghĩa hiệp, thế nhưng thật sự đáp ứng cứu giúp một cái nữ nhân lần đầu gặp mặt. Không biết là sắc đẹp tác quái vẫn là tâm địa tốt đây. Ngươi là ai? Gia Cát Tĩnh Trạch trong lòng biết chúng chiêu cũng không có dễ dụa. Nếu không có đoán sai, hắn là không biết chúng độc gì của bọn họ, bây giờ cả người không có khí lực, cái đó và Nhuyễn Cân Tán hiệu quả cơ hồ giống nhau. Người bịt mặt đỉnh đạc ngồi ở trên ghế, đánh một cái vang chỉ. Công chúa, mời ngươi xuất hiện đi. Gia Cát Tĩnh Trạch trừng lớn ánh mắt, nhìn cung thần tịch chậm rãi theo cửa hông đi vào. Công chúa, tóc hông thần tịch đã muốn biến thành tóc đen của người bình thường. Cặp con ngươi màu lam kia vẫn như trước kia, nàng xem Gia Cát Tĩnh Trạch liếc mắt một cái. Thở dài, ta cũng không biết Tĩnh Trạch là một cái nam nhân ngốc tâm địa thiện lương đâu. Công chúa, Gia Cát Tĩnh Trạch xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Hắn không hề động sắc tâm, chỉ là cảm thấy nàng kia nói là những lời nói thật. Nếu đã là thật, giúp một phen cũng không có cái gì. Hắn cho tới bây giờ đều không có thiếu tiền. Người bịt mặt tiếc hận nhìn thần tịch nói. Cái này tốt lắm, công chúa, ngươi ở trong này giúp ta làm việc à, nếu ta không đồng ý đâu. Người nọ ha ha cười. Việt không sốt ruột, công chúa cũng biết Hoàng Phủ Cảnh Hạo dẫn theo 9 thân tín trước sau đi vào nơi này nghị cứu ngươi. Bỏ đại công tử cùng tứ công tử ở ngoài, còn có chín cái mạng đang ở trong tay của ta nha. Hừ, ngươi chờ đắc thủ mới làm cho ta tỉnh lại, đánh chính là xâm lược chủ ý đi. Người bịt mặt không lộ ra dù chỉ là một chút, cười đến rất là sáng lạn, không có biện pháp à. Lúc trước ở trong tay công chúa ta tổn thất mất vài vị huynh đệ đâu. Đều thấy không rõ công chúa ra tay như thế nào. Đành phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Có con tin có thể làm cho công chúa ngươi phối hợp một chút cũng tốt. Nếu công chúa không quan tâm đến tánh mạng của bọn họ, ta cũng không để ý giết bọn họ để đền mạng cho vài vị huynh đệ đã chết đi. Dù sao ta không mệt. Thần tịch thân thủ sờ sờ tóc chính mình. Biến thành màu đen thật đúng là không thói quen. Đem đầu ta làm trở lại màu đỏ. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Gia Cát Tĩnh Trạch quá sợ hãi. Công chúa, chúng ta như thế nào không trọng yếu. Ngươi đi đi, thần tịch nhìn hắn nháy mắt mấy cái không chút để ý nói. Ta đi không được à, ta lại không có võ công. Có thể dụng độc cũng không thể lập tức độc chết mọi người đi. Công chúa, người nơi này cấu kết người Hắc Long Bang hại ngươi, tội đáng chết vạn lần, nếu muốn cho Xích Dương công chúa ở trong này nghe theo lời bài bố của kẻ khác, hắn còn không bằng chết đi. Thần tịch cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía người bịt mặt. Thế nào, bang chủ Hắc Long Bang, ta đáp ứng rồi, khôi phục màu tóc cho ta, ta và ngươi tương phản, ta chán ghét màu đen. Ngạch, sắc mặt của Liễu Văn Hoa đang bịt khăn che mặt đen xuống. Nữ nhân này không khỏi quá kiêu ngạo. Bất quá, nàng đã muốn rơi vào trong tay hắn. Hảo, ta nhưng là vì công chúa suy nghĩ. Một khi khôi phục màu tóc, chỉ sợ thế nhân sẽ nhận định công chúa đã tới Vãn Hương lâu nơi này, đều không thể chối cãi. Thần tịch bĩu môi, nàng sẽ không ngây ngốc nghĩ đến đối phương là vì nàng suy nghĩ. Bất quá là muốn nhiều một chút việc vui thôi, ta chỉ là đáp ứng ngươi ở trong này ngốc vài ngày. Bất quá, ngươi đừng vọng tưởng bản công chúa đối với ngươi duy mệnh là từ. Chọc giận ta liền thật sự hung ác tâm làm cho người nơi này toàn bộ chôn cùng. Bao gồm ngươi, Liễu Văn Hoa cười ha ha đứng lên, nửa ngày mới dừng lại, đối với nàng giơ ngón tay cái lên, Xích Dương công chúa quả nhiên đủ cuồng. Ta thích, đừng, ta chán ghét tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi như ngươi. Liễu Văn Hoa giận dữ, tháo khăn che mặt xuống. Thần tịch nhìn qua cẩn thận đánh giá một phen. Chậc chậc nói, ân, không sai, ngũ quan đoan chính, hai mắt hữu thần sáng ngời. Xỉ bạch môi hồng, kham cho là tuấn nam nhi. Sắc tướng còn đi, bất quá, so với ta 6 cái phu thị còn kém như vậy nhất đẳng. Ngươi, Liễu Văn Hoa thật muốn thân thủ bóp chết nàng, cư nhiên đem hắn cùng phu thị của nàng so sánh với nhau. Hắn Liễu Văn Hoa đường đường đại nam nhân, sao lại cùng người khác cùng chung nhất nữ? Bang chủ Hắc Long Bang, dược đâu? Liễu Văn Hoa mím môi lấy ra một lọ dược, thần tịch lấy uống xuống. Bất quá thời gian nửa nén hương phát sắc liền khôi phục. Lửa đỏ rực rỡ. Nàng thân thủ phủ một chút sợi tóc chính mình, bay ở trong không trung hiện lên một loại kinh diễm khó cưỡng. Cách chương.